Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 58, thời chi hồi hưởng, lặp lại lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thấy sau lưng của ta rồi chứ? Lục Thương hướng về phía sau trí giả này nhìn lại. Ở phía sau hắn, có 3 cánh cửa. Trong 3 cánh cửa này, có 3 loại phần thưởng. Một loại là thiên phú cấp SSS. Nếu như lấy được phần thưởng này, người sẽ thu được một thiên phú cấp SSS. Một loại là thêm được chủng tộc số mệnh. Nếu như lấy được phần thưởng này, nhân tộc sẽ tại con đường trong tương lai một đường thuận lợi. Còn một loại chính là tài ương. Nếu như lấy được tài ương, nhân tộc sẽ bị hiến tế toàn bộ số mệnh. Ở dưới các loại tình huống đều sẽ vận rủi quấn thân. Đương nhiên còn có một loại lựa chọn, đó chính là không mở ra 3 cánh cửa này. Nhưng nếu lựa chọn như vậy, liền mang ý nghĩa ngươi bỏ qua cơ duyên ta cho ngươi. Nhận nhiệm vụ thí luyện thứ 3 lựa chọn, nếu như trong con mắt người bình thường, đây chính là một vấn đề khó có thể lựa chọn. Tuy nhiên ở trong mắt Lục Thương, cái này căn bản không có gì hay lựa chọn. Như lời người nói, những phần thưởng này đều đã cố định ở phía sau cửa đi, chỉ cần mở ra chính xác, có thể có được đối ứng phần thưởng sao? Ha ha, thanh niên nhân, ngươi làm sao biết rõ nhất định là phần thưởng, tuy nhiên, phía sau cửa tất nhiên là cũng sớm đã định ra rồi. Kế tiếp nhìn vận khí của ngươi như thế nào? Lục Thương gật đầu, ồ, đã biết. Lục Thương trước tiên một đạo ký hiệu ở thời điểm này. Đối với chuyện lựa chọn này, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đi thử. Loại lựa chọn này, ở dưới năng lực thiên phú cấp SSS có thể trở lại quá khứ, chỉ là một loại trưng bày. Sau khi sử dụng thiên phú, Lục Thương liền đi về phía trước. Vị trí giả kia nhìn Lục Thương, trong mắt tỏa sáng, nói. Như vậy ngươi bắt đầu lựa chọn A, Lục Thương đi tới trước một cánh cửa bên trái nhất. Đây là một phiến đại môn chất thanh đồng. Ngươi thật xác định muốn mở cánh cửa này sao? Phải biết rõ một lần làm ra lựa chọn, liền không cách nào quay đầu. Lục Thương không trả lời trí giả, mà là trực tiếp lấy tay đẩy cánh cửa. Thật đáng tiếc, ngươi giải phóng tai ương. Ngươi bây giờ là tội nhân toàn bộ nhân tộc. Một đạo hắc khí từ trong cánh cửa phun trào ra. Đạo này hắc khí rất nhanh hướng về ngoài tháp lan tràn, dường như lập tức trải rộng toàn thế giới. Ồ, chọn sai rồi sao? Lục Thương trở lại ký hiệu thời không? Lúc này cánh cửa chất thanh đồng kia còn chưa mở ra. Sau khi, Lục Thương lần nữa kích hoạt, ở lần này, còn dư lại 2 lần cơ hội sử dụng trong vòng 3 ngày. Kể từ giờ, cánh cửa kia xác định là tai ương, chỉ còn lại phần thưởng. Số mệnh nhân tộc và thiên phú cấp SSS sao? Hai lựa chọn này, trong lòng Lục Thương ôm thái độ là tùy tiện. Bất kể cái nào, đều là tăng cường đối với hắn. Chỉ bất quá thiên phú cấp SSS trực tiếp một chút. Thế nhưng, Lục Thương cũng không thiếu thiên phú cấp SSS. Còn như số mệnh nhân tộc, đời này hắn trở thành nhân hoàng mà nói, nhân tộc muốn không xuôi gió xuôi nước đều khó khăn. Số mệnh, ở trước mặt trọng sinh giả đã biết tương lai, cũng không phải đồ đặc biệt quan trọng. Sau đó Lục Thương đi hướng ở cánh cửa ở giữa. Đây là một phiến đại môn chất bạch ngân, toàn bộ đại môn có hào quang màu bạc. Như vậy ngươi bắt đầu ngươi lựa chọn A, ngươi thật xác định muốn mở cánh cửa này sao? Phải biết rõ một lần làm ra lựa chọn, liền không cách nào quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời trí giả nói lúc trước, hắn lại lặp lại một lần. Dù sao trở lại thời không này, hắn cũng không có trí nhớ lúc trước. Lục Thương đẩy cửa ra. Hắc khí từ trong cánh cửa tràn ngập ra. Thật đáng tiếc, ngươi giải phóng tai ương. Ngươi bây giờ là tội nhân toàn bộ nhân tộc. Trí giả lần nữa nói ra những lời này. Lục Thương quay đầu, nhìn về phía đối phương. Trí giả trong mắt lộ ra điên cuồng. Lục Thương biết đại khái, nhiệm vụ này là dạng tính chất gì. Ha ha, thiên phú lần nữa kích hoạt. Lục Thương lại trở về thời gian trước khi mở cửa. Sau đó, lần nữa ở trong thời không lưu lại một dấu ấn. Như vậy ngươi bắt đầu ngươi lựa chọn A, Lục Thương đi hướng cánh cửa cuối cùng, đây là một phiến cửa bằng gỗ xưa cũ. Ngươi thật xác định muốn mở cánh cửa này sao? Phải biết rõ một lần làm ra lựa chọn, liền không cách nào quay đầu. Lục Thương lúc này đây, không vội mở ra đại môn, mà hỏi một câu. Lão đầu, phần thưởng phía sau những cánh cửa này đều là đã cố định chứ? Trí giả trả lời. Vấn đề này không phải ngươi vừa hỏi một lần sao? Không sai. Phần thưởng phía sau mỗi một cánh cửa đều là cố định. Nếu như ngươi mở ra tai ương, chỉ có thể trách chính ngươi vận khí không tốt. Ồ, Đã biết, đối với tính chất nhiệm vụ này, trong lòng Lục Thương đã có tính toán, nhưng nhiệm vụ này dù sao đặc thù, Lục Thương vẫn là quyết định thử chơi tất cả có khả năng. Lục Thương đẩy cửa ra, hắc khí lần nữa tràn ngập, thật đáng tiếc, người giải phóng tai. Xì, hắn còn chưa nói hết lời, một mũi tên hóa thành lưu quang xuyên qua, trực tiếp bắn nổ đầu của hắn, đem hắn đóng vào trên tường. Ngoá, quả nhiên là như vậy, rất yếu, nhưng mà, cỗ thi thể kia không đoạn tuyệt sinh cơ, mà là cười điên cuồng. Ha ha ha, ngươi bây giờ giết ta có ích lợi gì? Ngươi đã đem tai ương thả ra, ngươi là tội nhân cả nhân loại, bởi vì ngươi tham lam, bởi vì ngươi cảm thấy vận khí của mình không sai, bởi vì ngươi cảm thấy một phần vạn đâu, trên thế giới nào có nhiều một phần vạn như vậy. Nhân loại tham lam, bá, Lục Thương trực tiếp đem đầu hắn cắt xuống, đến tận đây, hắn mới chậm rãi tiêu tán, Lục Thương đem tai ương thả ra cũng là vẻ mặt bình thản. Sau đó, lần nữa kích hoạt, cách chương.